Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 173, kế hoạch bắt đầu. Lục Uyên nắm Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, nói, tháng này qua được như thế nào? Ta vẫn luôn tại đấu hồn trường, cũng không có thời gian đi xem ngươi. Còn tốt, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói, sự tình tiến triển đều thẳng thuận lợi, may mắn mà có ngươi cho danh sách. Một tháng này, ta đã tìm được lý do gạt bỏ hai người. Bất quá phải chú ý tiêu chuẩn, đừng quá mức lửa, từ từ sẽ đến là được. Lục Uyên nói ra, ta biết, Thiên Nhận Tuyết nói ra, hôm nay nhìn ngươi trận đấu, tiến bộ của ngươi không nhỏ a. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc. Lục Uyên thực lực bây giờ so với hơn một năm trước kia có thể phải mạnh hơn nhiều. Đều thời gian dài như vậy, cũng nên có chút tiến bộ không phải. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ hẳn là đã 49 cấp đi, cũng nhanh đột phá 50 cấp. Lục Uyên cười nói, Thiên Nhận Tuyết so với nàng đại 6 tuổi. Nói 6 tuổi, kỳ thật chỉ có 5 tuổi nhiều một chút, liền đã 49 cấp. Điều này nói rõ Thiên Nhận Tuyết không bao lâu liền có thể đột phá hồn vương. 15 tuổi hồn vương. Cái này phóng nhãn đại lục cũng là phần độc nhất. Tối thiểu nhất hiện tại là như vậy. Ngươi làm sao nhìn ra được? Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Phải biết đẳng cấp cao người nhìn ra đẳng cấp thấp tu vi ngược lại còn có thể lý giải. Nhưng là Lục Uyên hồn lực đẳng cấp muốn so nàng thấp rất nhiều. Cái này cũng có thể nhìn ra cấp bậc của nàng. Đó là cái bí mật. Lục Uyên cười thần bí. Bí mật. Thiên Nhận Tuyết thanh âm cất cao vài lần. Tay ngọc trèo lên Lục Uyên bên hông. Nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nói, ngươi còn có cái gì bí mật là không thể nói với ta. Trong giọng nói mang theo một tia khó có thể phát giác thất lạc. Lục Uyên lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay hơi dùng lực một chút. Một tay lấy Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Cười nói, đùa ngươi, ngươi nghe ta nói. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại đều là ôn nhu. Ngươi nói, bị Lục Uyên kéo vào trong ngực. Thiên Nhận Tuyết không có dãy giụa. Có lẽ chính nàng cũng nhớ loại cảm giác này đi. Liên quan tới Tinh La Viễn Cổ di tích sự tình ngươi biết bao nhiêu? Lục Uyên hỏi, hiểu rõ không nhiều, bất quá ra ra gửi thư, nói ngươi ngồi ở kia viễn cổ di tích bên trong thu được không ít chỗ tốt. Thiên Nhận Tuyết nói ra, chỗ tốt xác thực không ít, tại viễn cổ di tích bên trong ta được đến một khỏa thần trùng. Thúc đẩy tự thân phát sinh biến hóa cực lớn. Không chỉ có võ hồn bên trong nhiều một tia thần tính. Hơn nữa còn đã thức tỉnh thứ hai võ hồn. Đồng thời còn nhận lấy thần chỉ ưu ái. Lục Uyên nói ra, thần chủng, Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp mang trên mặt một tia chấn kinh. Nói, vậy ngươi, đúng vậy a, hiện tại ta và ngươi là giống nhau người. Lục Uyên tại Thiên Nhận Tuyết kiều diễm trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nói ra, về sau, chúng ta thật có thể mãi mãi cũng ở cùng một chỗ. Cho dù là thành thần, chúng ta cũng có thể cùng nhau. Lại bị Lục Uyên hôn lấy, Thiên Nhận Tuyết vẫn không có động tĩnh. Nàng còn tại bị Lục Uyên lời mới vừa nói khiếp sợ. Một lát sau rốt cục lấy lại tinh thần, nhớ tới Lục Uyên vừa mới đối với nàng làm sự tình. Trong lòng thẹn thùng. Bất đắc dĩ liếc mắt, nói, ngươi lại làm chuyện xấu. Lục Uyên cười ha ha, nhẹ nhàng tiến đến Thiên Nhận Tuyết bên tai, nói ra, ta thì ưa thích đối ngươi giở trò xấu. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết có chút bất đắc dĩ, thật là cầm tên vô lại này không có biện pháp nào. Đột nhiên, nàng giống là nhớ tới thứ gì, nói ra. Ngươi mới vừa nói ngươi đã thức tỉnh thứ hai võ hồn. Cái kia võ hồn của ngươi là, đương nhiên là ánh mắt của ta, cũng chính là này song trùng đồng tử. Nó tuy nhiên không thể tạo nên hồn hoàn, nhưng lại có các loại diệu dụng. Nói đem trọng đồng hiệu quả giới thiệu một phen. Khó trách ngươi có thể phát hiện được ta đẳng cấp. Nguyên lai là cái này trọng đồng nguyên nhân. Thiên Nhận Tuyết nói, đột nhiên hỏi, ngươi trọng đồng đã có thể xem thấu hư ảo. Như vậy nếu như ta mang lên ngụy trang, ngươi có thể nhìn thấu sao? Có thể, Lục Huyên nói ra, Thiên Nhận Tuyết giật mình. Nàng ngụy trang có thể nói là không chê vào đâu được. Thậm chí là mượn thiên sứ sáo trang bên trong một khối hồn cốt lực lượng. Dạng này, Lục Huyên lại còn có thể nhìn thấu. Như vậy hắn trọng đồng còn thật có chút lợi hại. Thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào rồi? Thiên Nhận Tuyết hỏi, hiện tại Lục Huyên trên thân tràn đầy thần bí. Cho dù là nàng đều có loại như có như không uy hiếp cảm giác. Phải biết nàng thế nhưng là thần cấp võ hồn 49 cấp hồn tông. So với Lục Huyên cao trọn vẹn 20 cấp. Cái tình trạng gì? Đồng dạng hồn vương phía dưới đều có thể chiến thắng. Hồn vương, vận dụng trọng đồng lực lượng, nên cũng có thể nhất chiến. Lục Huyên đối thực lực của mình là một cái đoán chừng. Trên cơ bản chính là như vậy. Thí thần thương không tính ở bên trong. Bởi vì vật kia thực sự quá khủng bố. Nếu như không phải thật sự đến trình độ sơn cùng thủy tận, Lục Huyên tuyệt đối sẽ không vận dụng nó. T. Thiên Nhận Tuyết quái dị nhìn lấy Lục Huyên. Gia hỏa này thật sự có chút biến thái. Nàng thực lực bây giờ đối phó hồn vương nên vấn đề cũng không lớn. Nhưng là hồn đế nói nhiều nửa sẽ rất khó chiến thắng. Cũng liền vượt một giai thôi. Nhưng là trước mặt gia hỏa này vượt qua hai giai chiến thắng hồn tông không nói. Chính là hồn vương đều có thể nhất chiến. Làm thật là có chút biến thái. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết biểu tình khiếp sợ. Lục Huyên ha ha cười nói. Dù sao coi như ta lợi hại hơn nữa. Ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi a. Hoàng Kim Long cùng Lục Dực Thiên Sứ phẩm chất ngược lại là không kém bao nhiêu. Lục Huyên còn có Hoàng Kim Long huyết mạch cùng thanh khí kinh các loại trợ lực. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết hồn lực lại cao hơn hắn 20 cấp. 20 cấp chênh lệch là cực lớn. Cũng không phải là một cái huyết mạch cùng một cái công pháp liền có thể bù đắp. Lục Huyên muốn làm bị thương Thiên Nhận Tuyết, trừ phi vận dụng trọng đồng. Nhưng là trọng đồng uy lực khó lường, Lục Huyên chính mình cũng khống chế không tốt, lại làm sao có thể dám đối Thiên Nhận Tuyết dùng. Cho nên hắn hiện tại gặp phải Thiên Nhận Tuyết, sợ vẫn là đến thua. Vậy ý của ngươi là về sau thì có thể đánh thắng ta rồi? Thiên Nhận Tuyết sâu kín nói một câu. Nghe vậy, Lục Huyên sững sờ. Thiên Nhận Tuyết nói lần nữa, ngươi muốn là lúc sau có thể đánh thắng được ta, là không phải là muốn lấy làm sao khi dễ ta rồi? Nghe vậy, Lục Huyên mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu Tuyết, nàng đầu này bên trong đều suy nghĩ cái gì đâu? Nói chuyện a. Thiên Nhận Tuyết chừng lấy Lục Huyên. Làm sao lại thế? Lục Huyên nâng lên Thiên Nhận Tuyết mềm mại khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình, nói, ngươi thế nhưng là ta thích nhất Tuyết Nhi, ta làm sao nhẫn tâm khi dễ ngươi thì sao? Ta bảo vệ ngươi còn đến không kịp đâu. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết hồ nghi nhìn lấy Lục Huyên. Đương nhiên, ta cam đoan. Lục Huyên vội vàng giơ tay lên. Thấy thế, Thiên Nhận Tuyết giữa lông mày mang theo tia tia tiếu ý. Nói ra, được thôi, vậy ta thì miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Lục Huyên mỉm cười, nhẹ ngửi ngửi Thiên Nhận Tuyết sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát. Nói ra, Tuyết Nhi, ta hiện tại đã lấy được Tử Kim Đấu Hồn huy chương. Chỗ lấy kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành. Vậy ngươi có thể đưa bên trên khiêu chiến sách. Ta đi mời chữ phong trí. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Thuận tiện ta để Tát Lạp Tư trong bóng tối tạo một chút thanh thế. Tuyệt đối rất nhanh liền có thể đem nhiệt độ xào lên. Lục Huyên cười nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.